Chương 277, Đặng Hồng Phong tính toán, 2. Mộ Nhan khẽ thở dài nói, vĩnh viễn rời đi anh ta, ngươi thật cam tâm sao? Phương Tĩnh Nhã không chút do dự gật đầu, ta tình nguyện đời này vĩnh viễn không dính tình cảm, chỉ cần có thể ở phía xa yên lặng nhìn xem Thẩm đại ca hạnh phúc là đủ rồi. Quyết định tốt sẽ không đổi ý thề sống chết dứt khoát. Mộ Nhan trong mắt cảm xúc chậm rãi thu nạp, biến thành một vòng nghiêm túc, trầm giọng nói, Phương Tĩnh Nhã, ta có thể giúp ngươi giết chết Đặng Hồng Phong, báo thù cho ngươi, cũng có thể cho ngươi đầy đủ lực lượng, để ngươi có thể tự tay thủ hộ mình nghĩ bảo vệ đồ vật. Điều kiện là, ngươi bán mạng cho ta 10 năm. Ngươi, đồng ý không? Phương Tĩnh Nhã bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngươi nói là để ta vì ngài bán mạng không nguyện ý? Không không, ta nguyện ý. Phương Tĩnh Nhã từ trên giường ùng ục một lần lăn xuống đến, quỳ dạp xuống đất. Ta nguyện ý phụng ngài làm chủ từ nay về sau. Phương Tĩnh Nhã, cái mạng này, chính là ngài đừng nói 10 năm 20 năm, liền xem như cả một đời. Bây giờ cái này Thiên Nguyên Thành bên trong, có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện muốn thay quân Mộ Nhan bán mạng không vì cái gì khác? Chỉ vì mỹ y lý cái danh hiệu này, chỉ vì nàng kia hoặc tử nhân nhục bạch cốt y lý thuật. Nàng Phương Tĩnh Nhã có tài đức gì, tay trói gà không chặt, vệ tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, trong sạch hoàn toàn không có, thế nhưng là nữ tử trước mắt này lại chịu thu lưu nàng. Nàng nếu là không nguyện ý, kia mới thật là khờ. Mộ Nhan tự tiếu phi tiếu nói, ta muốn ngươi cái mạng này làm cái gì, nhưng có một câu cảnh cáo muốn nói trước. Bán mạng cho ta người đều nhất định muốn có đầy đủ bản sự, có đầy đủ ý chí lực, thông qua khảo hạch của ta, nếu là không thể thành công, dù là có KKKITNZ quan hệ nào y, ta cũng sẽ để ngươi lập tức rời đi. Nghe được Mộ Nhan lần này nhìn như vô tình lời nói, Phương Tĩnh Nhã ánh mắt lại sáng lên. Bởi vì lần này nàng tin tưởng, Mộ Nhan không phải thương hại nàng, là thật muốn đem nàng xem như thuộc hạ đến tài bồi. Đối với bây giờ Phương Tĩnh Nhã đến nói, cơ hồ đã mất đi sống tiếp mục tiêu cùng hy vọng. Thế nhưng là bây giờ, Mộ Nhan lại một lần nữa cho nàng một cái. Trở nên càng mạnh, đi thủ hộ nàng cả một đời cảm ơn nam nhân. Dù là có một ngày ngươi lấy vợ sinh con, dù là có một ngày con trai của ngươi tôn cả sành đường, ta cu nở dê nguyện trong bóng tối, yên lặng nhìn xem ngươi, thủ hộ lấy hạnh phúc của ngươi, thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Mộ Nhan để nhân gọi tới như khói, sau đó chỉ vào Phương Tĩnh Nhã nói, người này giao cho ngươi đến dạy dỗ. Như khói giật mình, không có quá minh bạch ý của chủ tử. Chỉ nghe Mộ Nhan tiếp tục nói, ta cho ngươi 3 tháng thời gian, vô luận ngươi từ quỷ thị đảo, vẫn là bên ngoài mời chào, sau 3 tháng, tổ kiến một chi quy mô không dưới mặc doanh lính đánh thuê đoàn. Như khói nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, tiểu thư ý là, ta cũng có thể giống diêm giống như hòn đá, tổ chức một đội cao thủ vậy thì tốt quá. Quay đầu ta liền đi quỷ thị vạn nhân quật bên trong chọn nhân nàng, thế nhưng là đỏ mắt Diêm Hạo Thiên thật lâu rồi. Rõ ràng thực lực của nàng không thể so Diêm Hạo Thiên chênh lệch, thế nhưng là Diêm Hạo Thiên trên tay lại mang theo một con mặc doanh, nàng lại chỉ có thể quản quản cửa hàng. Phải biết, mặc doanh bên trong nhân từng cái chảnh chứ cùng muốn lên trời đồng dạng. Trừ đối tiểu thư, tiểu chủ nhân cùng Diêm Hạo Thiên tảng đá kia, ai cũng không để vào mắt. Hết lần này tới lần khác những người này đơn độc một cái sách ra còn không có cái gì, thế nhưng là tổ hợp lại với nhau, thực lực lại mạnh đáng sợ. Lại thêm tiến vào Thiên Nguyên Thành về sau, Diêm Hạo Thiên còn tại y đi theo Mộ Nhan mệnh lệnh tiếp tục lớn mạnh mặc doanh. Cái này nhưng làm nàng cho ghen tị ghen ghét hỏng. Không, ngươi sai. Thấu chương xong.